nguyện lấy chàng bánh bao. Chương 29, góc truyện audio.com. Thời điểm hắn diễu hành nhìn thấy nàng, cảm giác đầu tiên của hắn chính là bối rối. Loại tình cảnh nan kham, khó chịu, xấu hổ cùng giận dữ đó lại bị nàng trông thấy, làm cho hắn liều lĩnh muốn cho nàng đi. Hắn có thể bị tất cả mọi người nhục nhã, bị tất cả mọi người xem thường, nhưng tuyệt đối không để cho nàng khinh bỉ. Đó là chuyện so với giết hắn còn làm cho hắn cảm thấy thống khổ hơn. Thế nhưng nàng lại không có rời đi, mà là trước mặt mọi người đưa hắn rời khỏi nơi đó. Trên đường đi, tại trong lòng nàng, hắn cảm thấy kinh hoàng, sợ hãi, xấu hổ cùng giận dữ, đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhẹ ngọt ngào. Nhưng mà ngọt ngào chỉ xuất hiện trong nháy mắt, thời điểm khi hắn nhìn thấy sắc mặt khó coi của nàng. Hắn hiểu rõ hết thảy cũng không có chấm dứt, ngược lại dường như chỉ mới là bắt đầu, nhất là khi nàng dùng ánh mắt lạnh băng vô tình nhìn hắn. Thời điểm nàng xé mở y phục của hắn, loại sỉ nhục này làm cho hắn có cảm giác muốn sụp đổ. Làm cho hắn cảm thấy bị xé mở không chỉ là y phục của hắn, còn có tự ái của hắn, lòng của hắn, hành vi của nàng làm cho hắn cảm thấy bản thân thật sự rất dơ. Khi ánh nắng tắt hẳn, hắn cảm thấy chuyện sỉ nhục nhất chính là chuyện tình bị xé ra trắng trợn làm hắn xích lõa thân thể. Từng tầng một bày tại trước mặt nàng, người hắn để ý tâm như cho tàn. Chuyện về sau xảy ra, hắn có chút hốt hoảng, không thể giãy giụa, không thể kháng cự. Sự thật hết thảy đều không cách nào giải thích, hắn chỉ có thể trầm mặc, thế nhưng lại không cách nào trầm mặc. Lời nàng nói ra làm cho hắn phẫn nộ đánh nàng. Thì thật, sau khi đánh nàng, hắn liền hối hận, thậm chí không tin mình lại làm như vậy. Chính là ngay cả chút thời gian để hắn đổi ý cũng đều không có. Chuyện xảy ra khiến hắn cả đời khó quên. Thế nhưng, tiếp theo lại tái diễn một việc mà không người nào có thể tiếp nhận được. Sỉ nhục, bi phẫn, tuyệt vọng, các loại tâm tình trước kia cộng lại cũng không mâu thuẫn phức tạp bằng hiện tại hắn không phải không hận. Hắn bất quá chỉ là một người bình thường, làm sao có thể không hận đâu, chỉ là hết thảy đều bị hắn đem đè nén vào trong lòng mà thôi. Loại đau đớn này, người chưa từng trải qua thì sẽ không bao giờ hiểu được. Đêm hôm đó, khi hắn nhận thức được nữ nhân kia chính là nguyên nhân tạo thành hết thảy bi ai. Vốn tưởng rằng cả đời cũng sẽ không gặp lại, lại không nghĩ rằng lại xuất hiện tại trước mặt mình, hơn nữa còn là nữ nhân đoạt lấy lòng của hắn. Đây là thiên ý trêu người hay căn bản chỉ là một hồi âm mưu Thạch Mạc hoài nghi? Thạch Mạc, Mị Ngạn Nhi dùng giọng điệu hỏi thăm gọi một tiếng Thạch Mạc. Nàng cảm giác Thạch Mạc thật sự rất không bình thường. Vì sao, rốt cuộc làm sao vậy? Thạch Mạc, nếu như ngươi bởi vì chuyện ngày hôm qua thì ta có thể xin lỗi. Ta không nên dùng sức mạnh, nhưng ngươi biết ta là thích ngươi. Đã xảy ra chuyện như vậy nhưng ngươi lại cự tuyệt ta. Ta cũng vậy rất khó chịu. Hiện tại ngươi biết thân phận của ta rồi. Vậy liền an tâm ở tại chỗ ta, trở thành người của ta. Ta sẽ không cho phép người khác khi dễ ngươi. Mị Ngạn Nhi hiếm khi xin lỗi. Ngược lại chuyện đêm qua nàng cũng cảm thấy mình không đúng. Ít nhất chuyện miễn cưỡng người khác nàng cũng chưa từng làm qua. Cũng vẫn cho rằng như thế rất không có đạo đức, nhưng nàng cũng không hối hận, có thể làm cho người nam nhân này thực sự trở thành người của nàng. Dù là trong lòng hay thân thể, cũng đủ làm cho nàng dị thường thỏa mãn. Nghe xong lời nói của Mị Ngạn Nhi, Thạch Mạc rốt cục ngẩng đầu lên. Nếu như ta nói không muốn, đây là giọng điệu mà Thạch Mạc chưa từng dùng qua, lạnh lùng làm cho người khác cảm thấy khó chịu. Mị Ngạn Nhi nhíu chặt mày, không hiểu Thạch Mạc tại sao lại phản ứng như vậy. Xin lỗi thì nàng cũng đã nói rồi, lời nói cũng không sai đều minh bạch, nàng nguyện ý để hắn ở tại chỗ này. Hắn chẳng lẽ còn không biết đủ, vẫn muốn rời khỏi đây. Mị Ngạn Nhi tức giận. Thạch Mạc, ngươi đừng mà không biết tốt xấu. Hắn mất trinh, cả cho người khác, hơn nữa là một bình dân. Nàng yêu mến hắn, nàng muốn hắn như thế còn không đủ sao? Nàng Mị Ngạn như thế nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng bị người khác như thế ghét bỏ qua. Có vài người, lúc sinh ra thì đã có được ưu thế mà người khác không cách nào sánh bằng. Tự nhiên cũng liền dễ dàng sinh ra tư tưởng ưu việt không tầm thường trong nội tâm. Huống chi là Mị Ngạn Nhi, một tiểu vương gia cái gì cũng không thiếu. Yêu mến hắn, đối với nàng mà nói thì cũng có chút mâu thuẫn. Chính bản thân hắn cũng không phù hợp để trước sau lọt vào mắt xanh của nàng. Tựa hồ cũng không phù hợp với thẩm mỹ của đại chúng. Nhưng nàng cảm giác mình thật sự yêu mến hắn rồi, nên cái gì cũng không cần mà đem hắn giữ ở bên người. Thế nhưng hắn lại không cảm kích nàng, lại vẫn như cũ muốn từ chối ở bên cạnh nàng mà né ra. Cái này nàng có thể nào không tức giận, ta không biết tốt xấu. Mị Ngạn Nhi, tiểu vương gia, ngươi có phải hay không cảm thấy cho phép ta ở nơi này là ân điển của ngươi? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta hẳn là mang ơn? Khóc giống chảy nước mắt, ngươi có phải hay không thật sự xem thường ta? Đã như vậy ngươi còn nói yêu thích ta, chẳng lẽ còn cảm thấy không có chơi đủ ta sao? Ngươi còn không có cảm thấy trò chơi này có chút nhàm chán sao? Ta mất đi trinh tiết, ta đi lập gia đình, đều là ta tự nguyện cả sao? Nếu có lựa chọn, ngươi cho rằng ta muốn có bộ dạng này sao? Ta đây bị thế này, còn không phải đều là, bởi vì ngươi ba chữ kia hắn không có nói ra khỏi miệng. Hắn cũng vô pháp nói ra, hắn không biết mình có nên nói hay không? Chẳng lẽ thật sự phải nói cho nàng biết, đêm đó nữ nhân chiếm giữ hắn chính là nàng sao? Nàng có tin hay không? Nụ cười bi ai hiện lên trên mặt Thạch Mặc, hắn cảm giác toàn thân vô lực. Những tức giận oán hận kia tựa hồ cũng theo từng lời nói mà phát tiết ra. Thạch Mạc, ngươi đây là đang oán giận ư, ngươi không muốn. Vậy ngươi nói vì sao? Ta không muốn nghe ngươi lấy cớ. Sự tình trước kia coi như là chưa từng phát sinh. Ngươi ở lại bên cạnh ta. Ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Mị Ngạn Nhi sắc mặt khó coi. Giọng điệu cũng sắc bén. Bất quá đây cũng là kết quả do nàng nhẫn nại thành. Bằng không nếu đổi lại là người khác thì nàng đã sớm cho người mang xuống giáo huấn. Lấy cớ, ngươi nói ta lấy cớ. Ha ha, thực buồn cười phải không? Ngươi chính là cho ta bất trinh không khiết. Tham mộ hư vinh, tuy miệng ngươi nói không so đo. Nhưng ánh mắt nhìn ta lại không giống như đang thương hại. Ngươi căn bản là xem thường ta. Ta không cần phải ở tại chỗ này. Ta không muốn, ngươi để cho ta rời đi. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Từ nay về sau chúng ta sẽ không có bất cứ liên hệ gì. Ta dù có chết cũng không liên quan tới ngươi. Thạch Mặc gào lên, như cũ không có khí lực nhưng vẫn cường thế chống đỡ. Hắn không nghĩ sẽ ở trước mặt nữ nhân này tỏ ra yếu thế. Ngươi Mị Ngạn Nhi tức giận nhìn Thạch Mặc, giơ lên tay lên muốn tát Thạch Mặc một cái. Thạch Mặc nhắm mắt lại. Hắn không phải lần đầu tiên chứng kiến động tác như vậy. Cách chương.